Không những phun khói qua lỗ mũi, nó chúm miệng thổi hình chữ O. Những dòng khói tròn không ngớt tuôn ra từ miệng nó khiến tôi nhìn ngây ngất. Dòng vẻ mặt mê mẩn của tôi, chứng anh tủm tỉm cười. Hay không? Tôi chắc lưỡi. Tôi cú mèo luôn. Chứng anh gật gù. Mày làm dư sức. Thôi, tao không dám đâu. Tôi rụt cổ. Khi nãy xém chút sặc chết rồi. Không sao đâu, hút lần nào ai mà không vậy. Vừa nói, chứng anh giật điếu thuốc trên tay chứng em đưa cho tôi. Không tin nữa mày hút lại thử coi. Lần này chắc chắn mày sẽ thấy thích. Tôi lại đưa điếu thuốc lên miệng. Nhưng tôi không dám hít mạnh như lần trước, mà rít từng hơi ngắn. Khói thuốc luồn vào miệng tôi, vẫn cay xè. Nhưng tôi đã thôi nôn quẹ, cũng chẳng ho hen, tôi chỉ nhăn mặt. Chứng anh khen. Được rồi đó. Chứng em hỏi dò. Thích không mày? Thằng này nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng mở miệng ra là mày mày tao tao, y như thể tôi bằng vai phải lứa với nó. Với anh nó cũng xưng hô ngang phè như vậy. Lúc đầu tôi quạo, triết đâm quen. Tôi nhìn nó, phun ra một bãi nước bọt. Tao chả thấy ngon lành gì hết, đắng bỏ sừ. Đồ nhà quê! Chứng em biểu môi chê, cái giọng trịch như thượng của nó khiến tôi sôi sôi. Nó cứ làm như nó là dân thành thị chính hiệu con nai. Nhưng tôi chẳng thèm chấp chứng em. Nó bố láo hồi nào đến giờ. Thằng chứng anh dễ thương hơn và cũng ranh mảnh hơn. Nó dỗ dai tôi. Có thể mày thích mà mày không biết đến thôi. Mày nhớ kỹ lại đi. Đắng nhưng mà thích thích, phải không? Cái kiểu vừa hỏi vừa đưa đẩy của chứng anh khiến tôi ngẩn người ra. Tôi không biết nó đang giăng bẫy. Vì vậy sau một hồi nhớ kỹ lại theo yêu cầu của nó, tôi ngập ngừng đáp. Tao thấy hơi ngộ ngộ. Chỉ đợi có vậy, chứng anh vỗ đùi đánh đét. Thấy chưa, tao nói có sai đâu. Ngộ ngộ tức là thích. Nếu mà không thích, mày đã chẳng thấy ngộ ngộ, đúng không? Tôi không biết nó nói đúng hay không, đành gãi đầu ấp úng. Không thèm để ý tới thái độ phân vân của tôi, chứng anh hào hứng ba qua. Hút chừng vài lần nữa mày quen à. Lúc đó ha, tha hồ thở khói ra đằng mũi, rồi mày sẽ thổi ra hình chữ O, không thua gì tụi tao luôn. Thế là kể từ hôm đó, cứ cách vài ba ngày, anh em thằng chững lại xúi tôi trộm thuốc của ông tôi. Ba đứa chui vào góc giường, thay nhau phì phèo, mắt lim dim hệt như những tay chơi hạng nhất. Tôi học hành thì chậm chạp, mà không hiểu sao cái khoản hút sách lại tiến bộ ghê gớm. Trong một thời gian ngắn, khói thuốc giọt có dòi qua lỗ mũi tôi trông cứ như khói đầu máy xe lửa. Tôi đã biết chúm môi thổi những vòng tròn khói, mặc dù thằng chứng em cứ khăng khăng bảo chữ O của tôi lúc nào cũng méo xẹo, nhăn nheo như thể đít gà. Không chỉ dạy tôi hút thuốc, anh em thằng chứng còn đầu tiêu, ra bao nhiêu là chuyện động trời. Hồi đó, ông tôi đã gần 60 tuổi, tóc chớm bạc. Trưa nào tôi không đi học, ông đều kêu tôi quạt cho ông ngủ và nhổ tóc bạc cho ông. Ông nằm thiêu thiêu trên ghế xếp, tôi bắt chiếc ghế đẩu ngồi phía sau, tay phe phẩy chiếc quạt mo thằng bờm. Ông tôi rất dễ ngủ, tôi quạt chừng 10 cái đã nghe ông gáy khò khò. Thế là tôi buông quạt, bắt đầu mò mẫm nhổ tóc cho ông. Tóc ông ngắn, rất khó nhổ, tôi phải dùng một hạt thóc miết vào chân tóc cho khỏi tuột. Tôi vốn không phải là đứa khéo léo và nhẫn nại, vì vậy tôi chúa ghét những công việc tỉ mỉ. Nhổ tóc cho ông đối với tôi quả là một cực hình. Nhưng dù vậy, hễ hôm nào ông sai tôi nhổ tóc, tôi đều loay hoay cặm cụi bên mái đầu hói qua một cách hăm hở. Mặc kệ anh em thằng chững thậm thò thậm thụt ngoài cửa và đang nhăn mặt nhăn mày vì ngoắc ngoắc dậy dậy cả buổi, vẫn không sao dụ được tôi ra chơi với chúng. Tất nhiên là tôi thèm đi chơi với hai thằng quỷ sứ này đến đứt ruột. Trưa nắng mà theo tụi nó ra lặn hợp ngoài suối, hoặc xách ná đi lùng sục bọn chim lúc nào cũng cãi nhau lách chách giữa các bụi tre gai thì đúng là sướng mê tơi. Chỉ mới nghĩ đến thôi, tôi đã nghe máu chảy rần rật trong người và hai chân muốn run lên. Nhưng dù thèm nhỏ dãi, tôi vẫn phớt lờ. Mặt lạnh như tiền, tôi đóng vai tam tạng thính kinh, nhất quyết không để hai thằng yêu quái kia cám dỗ. Một hôm, yêu quái anh thắc mắc. Bộ mày khoái nhổ tóc bạc cho ông mày lắm hả? Ừ. Yêu quái anh nhún vai. Tao không tin. Không tin thì kệ mày. Trò nó chán ngắt. Yêu quái anh nói bâng quơ, nhưng đúng phốc. Tôi đành chép miệng làm thinh. Thấy tam tạng có vẻ siêu siêu, yêu quái anh hắng giọng, lấn tới. Thua xa cái trò bắn chim. Tôi nhủ bụng. Ai không biết, đồ ngốc. Nhưng tôi chỉ mím môi ngồi im. Yêu quái em đế thêm. Thua cái trò câu cá. Thua cái trò thả diều. Yêu quái anh tiếp. Thua xa cái trò ném đất.

Cũng may là ông không nói lại với mẹ tôi. Nếu biết tôi dám bịp ông lấy tiền, còn cả gan đánh lận tóc ông bằng lông mèo lông chó, hẳn mẹ tôi buồn phiền không kể xiết. Và chắc chắn mẹ tôi sẽ lôi tôi về nhà ngay lập tức nếu biết những trò hư đốn của tôi ngày càng phát triển dưới sự hướng dẫn tận tình của cặp yêu quái đang cư ngụ trong hang động kế sau nhà ông tôi. Nhưng hồi đó, cũng như mãi mãi về sau này, nếu tôi không hớ hên buộc miệng thì mẹ tôi không tài nào biết, cũng như không bao giờ ngờ rằng trên trái đất có những đứa trẻ hư hỏng một cách quyến rũ như anh em thằng Chững. Và trong suốt một thời gian dài, tuổi thơ của tôi đã lớn lên trong tình bạn ấm áp và lắm gây gỗ của tụi nó. Chương 2. Phải đợi đến cuối năm lớp 9, khi tôi đã bước qua tuổi 16, hình bóng của anh em thằng Chững mới bắt đầu nhạt dần trong những giấc mơ tôi. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn còn cặp kè với nhau như ba thằng tiểu quỷ và không ngừng lang thang phá làng phá xóm cũng như làm lắm trò ngốc nghếch khác. Nhưng lúc này, chui vào chùa nấp sau lưng tượng Phật để chờ dịp đánh cắp quản xôi hoặc lẻn lên gác chuông nhà thờ giật chuông bon bon rồi co giò giọt chạy, đối với tôi không còn là những giây phút mơ mộng của riêng mình. Đã có những buổi tôi lần mò ra bờ suối mà không có anh em thằng Chững. Tôi ra suối chẳng để câu cá, cũng không lặn hụp. Tôi ngồi trên bãi cỏ bâng khuâng nhìn những chiếc lá khô chập chờn theo dòng nước, lòng miên man nghĩ tới tận đâu đâu. Đó là dạo chị Ngà về nhà ông tôi. Mùa hè năm đó chưa kịp bắt đầu, dì Miên đã hớn hở thông báo với tôi nhân một chuyến về thăm nhà. Trường ơi, hè này bạn của dì về đây học thi chung với dì đó. Vậy hả? Tôi đáp một cách hững hờ. Tôi biết dì báo tin đó với tôi không phải để chia sẻ niềm vui của dì. Hẳn dì sắp đòi hỏi tôi một chuyện gì đó. Quả nhiên, sau khi ngừng lại để lấy hơi, dì nhìn đăm đăm vào mắt tôi, khẽ giọng dặn. Có bạn của dì về ở, trường bớt nghịch lại một chút nghe. Cháu có nghịch gì đâu. Tôi đáp, giọng tự ái. Thấy tôi giận dỗi, dì Miên cười xòa. Thì dì chỉ nói vậy thôi. Vẫn chưa nguôi ấm ức, tôi trả đũa bằng cách giả bộ ngây thơ hỏi. Bạn trai hả dì? Dì Miên tròn mắt. Sao trường hỏi kỳ vậy? Ai dám rủ bạn trai về nhà học chung? Đây là bạn gái. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, dì nói như treo. À, chị Ngà đó, trường nhớ không? Tôi nhún vai. Bạn của dì, làm sao cháu biết được? Dì Miên nhìn tôi bằng ánh mắt tranh mảnh. Nhưng chị Ngà thì chắc trường phải biết. Vẻ quả quyết của dì khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi chị Ngà là ai. Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của tôi, dì Miên mỉm cười. Nếu trường không nhớ thì để dì nhắc lại cho. Chị Ngà tức là cái chị nằm bên cạnh trường trong chuyến đi khám trại năm kia. Tức là cái chị sau lần đó đã thề là... Dì Miên nói chưa dứt câu, tôi đã hét lên một tiếng khủng khiếp, vội vàng bịt chặt hai tay và co giò phóng ra khỏi nhà như bị ma đuổi. Tôi chạy xa thật xa, ngay cả khi giọng cười tinh quái của dì Miên đã rơi lại sau lưng, tôi vẫn không dừng bước. Tôi cũng chẳng biết tôi chạy đi đâu, mặt nóng rang, rồi nhắm mắt phóng qua những bờ đất mấp mô chạy cắt ngang những khoảng ruộng trơ chân chạy ra. Một lát sau, tôi đã ngồi thở hổn hển bên bờ suối. Tiếng rì rào của hàng dương liễu và hơi gió mát thoảng lên từ lòng suối khiến lòng tôi dịu lại phần nào, nhưng nỗi bức rứt xốn xang vẫn không hề giảm bớt. Câu chuyện năm xưa tôi đã quên bẵng mất rồi, bây giờ dì Miên thình lình nhắc lại khiến tôi đầm xấu hổ chính người. Cái sự cố chết người đó xảy ra vào năm tôi học lớp 7. Bây giờ dì Miên đang học lớp 10 ngoài trường tỉnh. Gần cuối năm học, lớp dì Miên tổ chức đi cắm trại 2 ngày dưới bãi biển Kỳ Hòa. Năm đó cũng là năm đầu tiên tôi phải đạp xe đi học một mình. Dì Miên không còn đưa tôi đi học nữa. Nỗi bơ vơ của tôi có lẽ làm dì Miên động lòng, nên chuyến cắm trại đó dì đạp xe đò về rủ tôi đi. Dĩ nhiên tôi bằng lòng cả hai tay, tôi lót tót theo dì. Nỗi sung sướng không để đâu cho hết. Sung sướng nhất là các anh chị cùng lớp với dì đều coi tôi như em út, vì vậy cưng chiều tôi hết mực. Chuyến cắm trại đó sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi nếu tai họa không thình lình xảy đến. Đêm đó, tôi đang ngủ trong lều với các anh trai thì mưa bất thần ập đến. Nước tuôn xối xả, gió giật đùng đùng. Chẳng mấy chốc, căn lều tôi ngủ bị giật sập khiến mọi người ướt như chuột lột. Các anh rủ nhau chui vào một cái hiên đốt nến ngồi đánh bài chờ sáng. Tôi phận con nít, ngồi chầu rìa mãi cũng chán, mình mấy ướt đẫm không ngủ được, bèn bỏ ra ngoài trời đi lang thang dưới rặng phi lao, lòng chợt nhớ anh em thằng Chững da diết. Nếu có hai thằng giặc nó ở đây, hẳn chúng sẽ bày trò nghịch ngợm, chứ đâu có cái cảnh mình tôi cô đơn thất thểu thế này. Đang nghĩ ngợi dẫn dơ, bỗng tôi nghe tiếng gọi sửng sốt vang lên bên tai. Phải trường đó không? Tôi giật thót mình quay lại, tiếng gọi phát ra từ căn lều nữ. Tôi mở to mắt nhìn cái khối đen nằm lù lù dưới gốc cây và ngạc nhiên không hiểu sao nó vẫn chưa bị giật đổ dưới những cơn gió rít kinh hồn. Trường đi đâu mà lang thang vậy? Tiếng hỏi vang lên, lần này tôi nhận ra ngay giọng của dì Miên. Căn lều của cháu bị sập. Tôi buồn bã đáp. Vậy mấy anh kia đâu? Tôi chỉ tay về phía ánh đèn. Mấy anh đang chơi cách tê. Giọng dì Miên dịu dàng. Trường qua đây ngủ với dì, đừng có chạy lăng quăng ngoài trời nữa. Tôi ngập ngừng bước lại. Dì Miên chiếu đèn pin vào người tôi, bật kêu. Trời đất, ướt mềm hết rồi. Trường cởi đồ dài ra đi, chỉ mặc quần đùi thôi. Lúc này lều tối đen, các bạn của dì Miên có lẽ đã ngủ say, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy ngại ngùng. Thấy tôi cứ loay quay hoài, dì Miên dường như hiểu ra, liền cười nói. Con nít mà mắc cỡ gì, Trường không cởi đồ ra sáng mai bị cảm cho coi. Không biết sao, tôi đành phải lóng ngóng cởi bỏ đồ ngoài, chỉ mặc trần xì cái quần xà lỏn. Dì Miên rọi đèn xuống chiếu, bảo, Trường nằm ở đây nè. Tôi ngã người chưa kịp nằm, dì Miên đã đẩy lưng tôi. Trường nằm vô trong đi, để dì nằm ở ngoài bìa cho. Tôi đỏ mặt. Thôi, cháu không nằm trong đâu, cháu thích nằm ngủ ngoài bìa hơn. Ngoài bìa sao được mà ngoài bìa? Dì Miên nạt khẽ, bộ Trường muốn chết cống hay sao? Vừa nói, dì Miên vừa dít người đẩy tôi vô trong. Một phần dì không muốn trả lại gì, nhưng phần chính là đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Tôi không buồn đổi chỗ với dì nữa. Tôi lặng lẽ nằm xuống. So với lều nam, căn lều nữ ấm áp và tiện nghi hơn nhiều. Chiếu trải trên một tấm ni lông dày, bên dưới là những tấm vạt giường kê san sát. Những tấm vạt giường này hồi sáng tôi không thấy, có lẽ các chị mới hỏi mượn của những căn nhà cạnh bãi biển. Nhưng dù mệt mỏi, tôi không ngủ được ngay như tôi tưởng. Lần đầu tiên nằm cạnh những người con gái, lòng tôi tự dưng hoang mang pha lẫn bồn chồn. Bên phải là dì Miên, bên trái là một cô gái lạ. Tôi nằm ở giữa ngây đơ như cán cuốc. Vậy mà mỗi khi làn hương lạ thoảng qua mũi, trái tim tôi không sao ngăn được bồi hồi. Nằm ngẩn ngơ thao thức một hồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi chỉ choàng tỉnh dậy khi bên tai bỗng vang lên tiếng la bài hải. Có chuyện gì vậy Ngà? Trời sập hả? Hóa ra chị nằm kế bên tôi tên Ngà. Không biết nước ở đâu chảy ướt cái quần tao. Giọng chị Ngà chưa hết thoảng thốt. Hay là mưa dột? Đến khi dì Miên đi đèn pin xuống chỗ tôi nằm, nhiều người bật kêu sửng sốt. Trời đất, đứa nào nằm vậy cà? Ai như thằng Trường? Đúng rồi đó, cháu con Miên đó. Sao lại nằm ở đây? Nó chui vô đây hồi nào? Dì Miên tặc lưỡi. Lúc tối bên lều nam sập, thấy nó đi lang thang ngoài trời, tao kêu nó vô đây nằm. Chị Ngà dòm tôi một hồi rồi giục la lên. Ý, cái quần của nó cũng ướt. Mọi người ngó tôi lâm lâm rồi có tiếng cười khúc khích. Tao hiểu rồi, bữa nay con Ngà bị sao thủy tinh chiếu. Sao? Chị Ngà vẫn chưa hiểu. Còn sao gì nữa, rõ ràng cháu con Miên nắm dài. Cái gì, lớn tồng ngồng mà còn đáy dầm nữa hả? Dì Miên thở dài. Thằng này nó mắc cái tật đáy dầm từ nhỏ. Trời ơi, hèn gì từ nãy đến giờ tao nghe khai rình. Tiếng Ngà đó than thở, nửa khôi hài, nửa chế giễu. Ngay từ tiếng la quảng đầu tiên của chị Ngà, tôi đã giật mình tỉnh giấc. Nhưng kịp phát hiện ra ngay tình trạng tệ hại mà tôi là thủ phạm. Tôi giả vờ nằm im, ra vẻ ta đây đang ngủ mê mệt. Tôi nhắm tịt mắt, tay vẫn không bỏ sót một câu đối thoại nào. Tiếng than thở bỡn cợt vừa rồi khiến tôi xấu hổ muốn chui ngay xuống đất. Nhưng tôi vẫn cố trân mình giả chết, mặc dù người tôi ngứa ngáy nhột nhạt như bị kiến bò. Cũng may là tôi nằm xoay nghiêng về phía chị Ngà, một cánh tay che ngang mặt nên không ai nhìn thấy sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ của tôi. Tôi mắc chứng đáy dầm từ hồi còn bé xíu. Tôi cứ tưởng lớn lên mình sẽ tự khắc hết. Nào ngờ học hết cấp 1 rồi mà đêm nào tôi cũng tè giải ra quần. Mẹ tôi bắt tôi uống đủ thứ thuốc. Mẹ lấy mề gà đốt thành than, ngào với cơm nát, do diên bắt tôi uống. Tôi còn uống cả nước lá củ cải hòa với muội nồi, rồi rễ chanh, rồi bông mã đề, rồi qua màu gà lẫn cam thảo. Thứ nào nghe thiên hạ bảo trị được mình đáy dầm, tôi đều tống tuốt tuồn tuột vào bụng. Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì. Đêm đêm, quần tôi ướt đẫm để sáng hôm sau tôi phải len lén đi giặt một mình. Khi chui vào ngủ trong căn lều nữ, tôi quên bẵng mất cái tật khủng khiếp của mình. Bây giờ mọi chuyện dở lỡ ra, tôi đành phải nằm co ro như con tôm luộc, mặt đỏ trần, giấu dưới cánh tay. Đang than thân trách phận, tôi bỗng nghe chị Ngà khịt mũi trách. Đầu đuôi cũng do con Miên hết. Dì Miên cười. Tại số mày xui. Xui con khỉ, ai bảo mày đặt thằng cháu quý quá của mày nằm cạnh tao làm chi? Tao đâu có biết. Ai ngờ 13 tuổi rồi mà nó vẫn còn đáy dầm. 13 thì 13 tuổi chứ. Giọng chị Ngà vẫn chưa hết hậm hực. Từ nay về sau, tao thề không nằm cạnh một đứa con nít nào hết. 13 hay 14 tuổi gì cũng vậy. Thôi được rồi. Dì Miên hắn giọng. Để khi thằng cháu tao được 20 tuổi, tao sẽ cho nó nằm cạnh mày. Mày dám nói cái giọng đó với tao đó hả? Chị Ngà vừa la lên, vừa chồm về phía dì Miên. Lúc này, ánh đèn pin đã tắt. Căn lều tối om vang lên những tiếng la quai quái lẫn tiếng cười khúc khích. Chỉ có tôi là cười không nổi. Tôi khẽ mở mắt và thận trọng thở từng hơi ngắn. Quần tôi ướt đẫm, dính bết vào đùi, nhưng tôi không dám gỡ ra, cũng không dám trở mình. Tôi cứ nằm nghiêng một bên như vậy, trằn trọc mãi tới gần sáng. May cho tôi, suốt ngày hôm sau, không ai mở miệng chọc ghẹo tôi về sự cố đêm trước, chỉ có những ánh nhìn về phía chị Ngà kèm theo những nụ cười tủm tỉm. Nhưng dù mọi người ý tứ không đã động tới, nỗi xấu hổ vẫn không ngừng bám lấy tôi. Suốt từ sáng tới chiều, tôi tránh xa căn lều nữ, cứ tò mò bám theo các anh nam cho đến tận khi nhổ trại ra về. Câu chuyện kinh hoàng đó xảy ra cách đây đã 2 năm và chứng đáy dầm đã giả từ tôi từ cuối năm lớp 8. Tất cả lẽ ra đã chìm vào quên lãng nếu hôm nay dì Miên không tình cờ gợi lại. Và tôi cũng không thể ngờ nạn nhân năm nào của tôi lại sắp sửa khăn gói về đây, và điều đó khiến tôi cực kỳ lúng túng. Tôi ngồi cả buổi bên bờ suối, hết thở vắng lại than dài. Lòng chỉ mong cho chị Ngà bị té xe hay da đầu phải tảng đá gốc cây nào đó để trí nhớ lộn tùng phèo mà quên tuốt tuột chuyện đó đi. Chị Ngà không té xe cũng chẳng da đầu vào gốc cây tảng đá, nhưng dường như chị đã quên bẵng câu chuyện năm nào. Hoặc giả chị còn nhớ, nhưng chị không một lần nhắc tới. Chị khác dì Miên, chị sợ tôi mắc cỡ. 5 ngày sau khi niên học kết thúc, chị Ngà theo dì Miên về nhà. Hôm đó tôi cùng anh em thằng Chững đi bắn chim ngoài bãi xa, mãi chiều tối mới về. Vừa bước qua cổng, tôi đã thấy dì Miên ngồi hóng gió trước hiên với một người con gái lạ. Tôi biết ngay đó là chị Ngà, mặc dù hình ảnh chị đã xóa nhòa khỏi ký ức tôi từ lâu. Bụng giật thót, tôi giả vờ như không trông thấy và tìm cách đi vòng ra ngõi sau. Thấy tôi toan đánh bài chuồng, dì Miên liền gọi giật. Trường ơi, đi đâu đó, qua đây. Biết không thể tránh được, tôi ngập ngừng bước lại, trái tim đánh lô tô trong ngực. Dì Miên chỉ dì Ngà, nháy mắt hỏi tôi. Trường biết ai đây không? Tôi khẽ tặng hắn. Biết. Ai? Tôi định nói đó là chị Ngà, nhưng không hiểu sao tôi không thể mở miệng nổi. Tôi cứ đứng nuốt nước bọt liên tục. Thấy tôi lúng túng, chị Ngà mỉm cười giải dây cho tôi. Năm nay trường học lớp mấy rồi? Tôi liếm môi. Năm nay em vô lớp 10. Dì Miên hừ giọng. Chị Ngà là bạn của dì, trường phải xưng bằng cháu chứ. Tôi đớ lưỡi chưa biết nói sao, chị Ngà đã liếc dì Miên, giọng cười cười. Mày đừng có ỷ mày làm gì, hễ mở miệng ra là ăn hiếp thằng nhỏ. Bị dì Miên kê tủ đứng vào miệng, tôi đã cáo, giờ lại nghe chị Ngà kêu tôi là thằng nhỏ. Tôi liền tức tối buộc miệng. Em không phải thằng nhỏ, em lớn rồi, năm nay 16 tuổi rồi. Dì Miên chung mũi, trường nói xạo. Trường chỉ mới có 15 tuổi thôi. Tôi đỏ mặt. 16? Cháu sinh cuối tháng 5, bây giờ qua tháng 6 rồi, cháu 16 tuổi. Thấy tôi gần cổ cãi, dì Miên xuống giọng làm quà. Muốn 16 thì cho 16, có gì mà trường phải đỏ mặt tía tai lên vậy? Cháu chẳng muốn gì hết. Cháu 16 thì cháu nói 16, vậy thôi. Điều bộ của tôi có lẽ hung hăng lắm, nên chị Ngà vội vã can thiệp. Chị lái câu chuyện sang hướng khác. Trường đi đâu mà về tối mịt vậy? Câu hỏi đúng lúc của chị Ngà khiến lòng tôi lập tức dịu lại. Tôi hí hửng chìa sâu chim vừa bắn được ra trước mặt, giọng khoe khoang. Chị thấy cái gì đây không? Chị Ngà dội nghiêng người qua một bên, sợ hãi kêu. Úi trời, cái gì vậy? Tôi ưỡn ngực. Chim đó, em vừa đi bắn chim về. Tôi tưởng chị Ngà sẽ phục tôi sát đất, nào ngờ chị đưa tay ôm ngực và nhăn mặt trách. Sao trường ác dữ vậy, bắn tụi nó làm chi? Tôi chưng hửng. Sao lại bắn tụi nó làm chi? Thịt tụi nó ngon thấy mồ, quấn lá chanh lá ổi nướng ăn hết sảy luôn. Chị Ngà không màng đến khoản quấn lá chanh quấn lá ổi hấp dẫn của tôi. Chị xua tay lia lịa. Thôi thôi thôi, trường đem đi chỗ khác đi, chị sợ lắm. Tôi bỏ ra sau hè, miệng thở dài lẩm bẩm. Đúng là đồ con gái. Trước khi ngoặt quanh hông nhà, tôi còn nghe tiếng chị Ngà nói với theo: lần sau á, trường đừng có bắn chim nữa nghe. Tôi không thèm đáp, lầm lũi xách xô chim chạy một mình. Chị Ngà đúng là chúa nhát, tôi đoán không sai. Một hôm tôi đang hì hục đào trùng sau hè để kiếm mồi câu cá, bỗng nghe tiếng chị la toáng lên trong nhà. Tôi liền tức tốc chạy vào. Chị Ngà đang run rẩy nép sát vào một gốc cột, mặt mày xanh lè xanh lét. Gì vậy? Chị Ngà sợ hãi chỉ tay về phía bàn học kê cạnh cửa sổ. Trường coi kìa, có con gì thấy ghê quá. Tôi bước lại gần bàn, lỏ mắt dòm. Quan sát một hồi, tôi mới phát hiện ra con sâu cuốn chiếu đang nằm khoanh tròn kế chồng tập. Đây là con cuốn chiếu. Nó không làm gì mình đâu. Trường nói thiệt không vậy? Em xạo chị làm gì? Chị Ngà vẫn chưa hết sợ. Sao hình thù nó ghê quá vậy? Ngó vậy thôi chứ nó hiền khô à. Vừa nói, tôi vừa bắt con cuốn chiếu bỏ trên lòng bàn tay. Tôi chìa sát mặt chị Ngà. Chị thấy không? Nó đâu có dám cười quậy đâu. Chị Ngà nghiêng ngó một lát rồi gật đầu. Ừ, ngộ quá hen. Nó cứ nằm im hoài à. Tôi khẽ hắn giọng. Chị chia tay ra, em bỏ con sâu qua cho. Nghe tôi nói vậy, chị Ngà hốt hoảng bước lui một bước. Thôi thôi thôi, chị không dám, chị sợ lắm. Tôi nhún vai. Con sâu nhỏ xíu mà sợ gì? Chị Ngà vẫn lắc đầu ngoậy ngoậy. Nhỏ xíu chị cũng sợ, hễ sâu dán với chuột là chị sợ à. Tôi cười hì hì. Chuột mà sợ, thịt chuột ăn ngon gấp mấy lần thịt gà luôn á. Chị Ngà rụt cổ. Eo ôi, ai lại ăn thịt chuột? Tại chị không biết đó thôi, ở đây ai cũng ăn thịt chuột. Đến mùa hung chuột á, là cả làng túa ra đồng luôn. Đang nói, chợt phát hiện ra sự vắng mặt của dì Miên. Tôi bật hỏi. Ủa, dì Miên đâu rồi? Dì Miên ra quỷ mua đồ. Vậy từ sáng tới giờ, chị ngồi học một mình hả? Thì một mình chứ sao? Học cũng vậy buồn chết. Chị chẳng thấy buồn chút nào. Không buồn thì thôi. Giọng tôi sủi lơ. Chị Ngà có vẻ ngạc nhiên trước bộ mặt yếu xìu của tôi. Chị băn khoăn hỏi. Hội trường tính nói gì với chị hả? Tôi hít vào một hơi, ngập ngừng đáp. Tưởng chị buồn, em tính rủ chị đi chơi. Đi chơi? Đi chơi đâu? Tôi lắc lon trùng trên tay. Ra ngoài suối, chị em mình đi câu cá. Tôi tưởng chị Ngà sẽ từ chối. Nào ngờ chị nhìn tôi, vui vẻ. Đi thì đi. Nói xong, chị nhanh nhẹn gấp tập lại và xoay người đi theo tôi. Tôi vác hai cần trúc trên vai, dẫn chị Ngà men theo những bờ ruộng lồi lõm lần ra suối. Chị Ngà đi đường đất không quen, cứ bước cao bước thấp, dép tuột cả chục lần. Tôi ngứa mắt không chịu nổi, bèn quay lại nói: chị cởi dép ra cầm tay đi, đi chân không như em nè. Chị Ngà nghe lời tôi, liền cởi dép cầm tay. Nhưng lần này đi một hồi chị lại suýt xoa: đau chân quá Trường ơi. Tôi trấn an: tại chị đi không quen đó, đi một lát chân chị hết đau à. Nhưng mà chân chị Ngà là chân con gái thành thị, nó không một lát hết đau như tôi tưởng. Đi thêm một quãng, chị Ngà liền ngồi xuống trên hừ hừ: chị đi hết nổi rồi. Tôi đành bước lại gần chị, tặc lưỡi nói: chị ráng thêm chút nữa, gần tới nơi rồi. Chị Ngà nhăn mặt: ráng cũng không được, đau quá. Hay chị xỏ dép vô đi. Xỏ dép sao mà được? Chị Ngà ngước nhìn tôi: Bùi Trường, muốn chị bị què giò luôn hả? Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt chị Ngà, bụng phân vân quá thể. Dục thì bị chị trách, nhưng chẳng lẽ để chị ngồi hoài ở đây? Ngần ngừ một thoáng, tôi rụt rè đề nghị: hay chị vịn vai em mà đi, em đi chậm chậm bên cạnh chị. Nghe tôi nói vậy, chị Ngà liền chỏi tay đứng dậy, miệng cười tươi: ừ, để chị vịn vai Trường đi nha. Trước nay tôi vẫn xem chuyện tiếp xúc với đàn bà con gái là chuyện bình thường. Mẹ tôi và mấy đứa em gái, cái gì Miên nữa, thỉnh thoảng vẫn cao hứng hoàng giai bá cổ tôi. Tôi vẫn chẳng thấy gì khác so với những cử chỉ thân thiện của anh em thằng chững. Vậy mà chẳng hiểu sao khi chị Ngà chạm tay vào tôi, lòng tôi bỗng dưng xao xuyến lạ lùng. Một cảm giác kỳ lạ, nửa thích thú nửa sợ hãi lan ra khắp người, khiến mặt tôi đột nhiên đỏ lựng, y hệt như cảm giác đêm nào tôi nằm trong căn lều vải giữa những mùi hương lạ. Chị Ngà chẳng để ý đến vẻ mặt khác thường của tôi, chỉ khập khiễng đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại buột miệng than thở: đường đất gì mà khó đi quá trời. Tôi định nói tại chị đi chưa quen đó thôi, nhưng sực nhớ khi nãy đã nói câu đó rồi, tôi liền nín lặng. Ra tới suối, trong khi chị Ngà ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ mệt, tôi lặng lẽ móc trùng vào lưỡi câu. Nhát thấy con trùng ngon ngoe trên tay tôi, chị Ngà vội vàng nhắm tịt mắt lại. thấy ghê quá Trường ơi. Ghê gì mà ghê, để chị sợ lát nữa em móc mồi giùm cho. Tất nhiên là chị Ngạ bằng lòng ngay, nhưng chị không dám nhìn cái cảnh tôi hăm hở xỏ con trùng vào lưỡi câu sáng loáng. Chị lật đật quay mặt đi chỗ khác. Thái độ chết nhát của chị khiến tôi không khỏi bực mình, nhưng tôi chẳng nỡ mở miệng chê bai, chỉ hừ mũi một cái rõ to. Lát sau tôi chìa cái cần câu về phía chị, hắn giọng: Thôi quay lại đi, xong rồi nè. Chị Ngà quay mặt lại, thấy bộ tịch giận dỗi của tôi, chị khẽ mỉm cười. Mặt Trường trông đẹp ghê. Tôi đỏ mặt chưa kịp đáp, chị đã ngạc nhiên kêu lên: Ôi trời, cái gì mà trắng trắng vậy nè? Tôi nhìn theo tay chị của chị, hứ một tiếng: Cái phao mà cũng không biết. Cái phao gì mà nhỏ xíu vậy? Đây là cái phao đi câu cá chứ đâu phải đi bơi mà to với nhỏ. Thả lưới câu xuống nước, cái phao này sẽ nổi lên. Khi nào cái phao bị chìm tức là cá đã cắn câu, phải giật lên liền. Vừa nói, tôi vừa hạ cần câu của mình xuống sáng mặt suối, khẽ dặn: Chị làm giống em vậy nè. Chị Ngà vừa liếc tôi, vừa từ từ buông lưỡi câu xuống nước. Nhưng chị Ngà chỉ làm giống như tôi ở cái động tác buông câu, còn những khoảng sau đó, chị chẳng thể nào bắt chước tôi nổi. Trong khi tôi giật lịa hết con cá này đến con cá khác, thì chị cứ ngồi trơ ra, chẳng buồn nhúc nhích. Thế vậy, tôi đâm sốt ruột: Chị sao vậy? Cá không cắn câu. Ủa, cái phao không chìm hả? Ừ, nó cứ nổi lều bèo hoài à. Tôi liếc xuống mặt nước, chỗ chị ngồi. Nhưng sau một hồi dòm dõi, tôi chẳng thấy cái phao nổi lều bèo kia đâu, liền sửng sốt buộc miệng: Cái phao đâu? Kia kìa. Tôi nheo mắt: Sao em không thấy? Nó nằm sát bờ kìa, chỗ gốc ổi đó. Trời đất ơi, nó là cọng rơm chứ đâu phải cái phao. Còn cái phao biến đâu mất tiêu rồi, chị giật mạnh lên thử coi. Nghe tôi la quảng, chị Ngà quýnh quýu nhất cần câu lên. Đúng như tôi đoán, đang giãy giụa ở đầu sợi cước là một con cá rô bự thật bự. Ôi trời ơi, con cá! Tôi khịt mũi. Thì con cá chứ con gì, mình đang câu cá mà. Con cá dùng dãy mỗi lúc một hăng, trong khi đó chị Ngà cứ tròn mắt ngắm nghía thành tích của mình, chẳng buồn động đậy. Tôi phải hắng giọng ra lệnh: Chị kéo con cá vô bờ đi, không khéo nó sảy xuống nước bây giờ. Như sực tỉnh, chị Ngà từ từ quay cần trút vô bờ. Cái bộ điệu chậm rờ của chị trông thật ngứa con mắt. Ngay cả khi con cá đã nằm lăn quay đơ trên bãi cỏ, chị cũng chẳng tỏ vẻ gì vội vàng. Chị đứng xa xa, thấp thỏm hỏi: Nó chết rồi hả? Khuya nó mới chết. Chị qua đây coi nè. Chị Ngà sè sè bước lại. Chị cúi nhìn con cá trên tay tôi với vẻ tò mò. Bỗng chị bước lùi một bước, vẻ kinh hãi: Trời ơi, Trường coi kìa. Cái gì vậy? Con cá nó ngậm lưới câu. Tôi nửa cười nửa mếu. Thì nó ngậm lưới câu chứ sao, nó không cắn câu sức mấy mình giật được. Nhưng lưới câu lòi cả ra ngoài thấy ghê quá à. Chị Ngà vừa nói vừa rụt cổ. Tôi nhìn xuống con cá lúc này đã thôi còn dùng dãy, nó nằm im trong tay tôi bất lực và chịu đựng. Quả là lưới câu đã xuyên thủng mép nó, thò cả cảnh sắc ra ngoài. Nếu không vậy, có lẽ lúc nãy nó đã dùng thoát được. Động tác của chị Ngà chậm chạp và ngờ nghệch như thế, lũ cá ranh chỉ cần giãy mạnh một cái là phi thân ngay xuống nước, dễ còn hơn đi dạo. Ai biểu tham ăn, chị câu thêm vài con nữa đi, xem chị với em ai câu được nhiều hơn. Nào ngờ chị Ngà chẳng thèm đếm xỉa gì đến đề nghị hấp dẫn của tôi. Chị phán một câu khiến tôi cục hứng: Thôi chị không câu nữa đâu, Trường câu một mình đi. Câu một mình thì câu làm quái gì. Tôi bực mình sẵn giọng, nhưng tôi không thèm năn nỉ. Tôi biết có năn nỉ cũng chẳng được. Chị Ngà là chúa nhát, trông thấy con trùng ngoe ngoẩy trên lưới câu chị đã chết khiếp, lại thêm cái cảnh lưỡi thép móc thủng mồm con cá thăm ăn, chị càng mất vía. Bây giờ có cho vàng cũng đừng hòng chị rớ tới cái cần câu. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi đâm ra giận mình. Đã biết gan chị bé hơn gan thỏ, còn rủ đi câu cá câu cua làm gì cho rắc rối. Thà khi nãy chui rào qua rủ anh em thằng Chững, bây giờ còn có lắm trò hay. Thấy tôi ngồi im, tay cầm cần câu vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, chị Ngà nhích lại gần, khẽ hỏi: Bộ Trường giận chị hả? Giận gì mà giận. Tôi nói không giận, nhưng giọng lại đầy ấm ức. Chị Ngà dòm tôi lom lom: Nếu Trường không giận, Trường cười lên cái coi. Tôi cũng không buồn nhếch mép. Chị Ngà thở dài: Như vậy là Trường giận chị rồi. Giọng chị Ngà như một lời than. Tôi thấy tội tội liền nghe răng hì một cái. Điều bộ của tôi có lẽ rất khó coi, nên tôi vừa cười xong, chị Ngà liền bụm miệng cười theo. Chị cười gì vậy? Cười Trường, trường vừa ho phải không? Tôi hứ một tiếng. Người ta cười mà kêu ho, thiệt chưa thấy ai. Đang nói nửa chừng, chợt biết mình bị lỡn, tôi liền sầm mặt và quay đầu đi chỗ khác. Thôi, em không chơi với chị nữa. Chị Ngà vội níu tay tôi. Thôi thôi thôi, chị giận có chút xíu mà Trường. Rồi như sợ tôi vẫn còn giận dỗi, chị rủ. Bây giờ hai chị em mình đi tắm đi. Đi tắm? Ừ, không đi câu thì đi tắm. Chẳng lẽ ra tới đây rồi lại quay về? Tắm đâu? Thì tắm dưới suối chứ tắm đâu. Chị biết bơi không đó? Biết, ở thành phố chị bơi hoài. Tôi chớp mắt. Ở thành phố làm gì có suối như ở đây? Nhưng mà ở đó có hồ bơi, chị bơi trong hồ á. Tôi bán tính bán nghi nhưng không hỏi nữa. Tôi lý xuống suối nói. Vậy em với chị lên trên kia bơi, trên kia nước trong hơn. Nói xong, tôi dẫn chị Ngà men theo hàng dương liễu đi ngược về phía cầu Cẩm Lễ. Tới một khúc suối vắng nép mình sau những bụi dừa nước và dứa dại. Tôi dừng lại và ấp úng nói. Chỗ này nè. Tôi chỉ thốt được có 3 tiếng rồi lúng túng đứng nhìn chị. Cũng không hiểu chị sẽ tắm bằng cách nào. Nhưng tôi đã quá lo xa, không thèm biết đến những suy nghĩ diễn dông trong đầu tôi. Chị Ngà quay sang tôi, cười. Chị tắm trước nghe. Rồi trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, chị để nguyên cả quần áo trên người nhảy ầm xuống nước. Nhấp nhô 2-3 cái, chị đã ở giữa suối và quay lại vẫy tay tôi. Như trút được một gánh nặng trên ngực, tôi vội vàng cởi áo ném đại trên bãi cỏ, rồi hớn hở lao mình xuống dòng nước mát. Hóa ra chị Ngà bơi giỏi hơn tôi nghĩ nhiều, chị thuần thục nhiều kiểu bơi, trong khi đó tôi chỉ rành mỗi kiểu bơi chó. Chính vì vậy tôi không dám bơi gần chị. Hễ thấy chị ở bên phải, tôi vội vã tấp vào mé trái. Và ngược lại, chị Ngà là chúa vô tâm, chị không hiểu nỗi khổ tâm trong lòng tôi. Tắm một lát chị kêu, Trường ơi, qua đây. Chi vậy? Lại đây, chị với Trường bơi thi. Giọng chị Ngà dịu dàng là vậy, nhưng lúc này tôi nghe như sét nổ bên tai. Tôi tìm cớ thoái thác. Em không bơi thi với chị đâu, con trai ai lại thi với con gái? Con gái thì con gái chứ, con gái cũng biết bơi chứ bộ. Nhưng mà... Thấy tôi bỏ lửng, chị Ngà thắc mắc. Nhưng mà sao? Tôi nhăn mặt. Em bơi dở lắm. Trường mà bơi dở. Em nói thật mà. Đâu, Trường bơi thử chị coi. Biết không thể tránh né được, tôi đành phải chậm chậm bơi lại phía chị. Những lúc không thuộc bài bị cô giáo kêu lên bảng, lòng tôi cũng thấp thỏm hệt như lúc này. Từ lúc xuống suối cho tới giờ, chị Ngà không để ý tôi bơi. Bây giờ nhìn kỹ, chị há hốc miệng. Ủa, Trường bơi kiểu gì vậy? Tôi ngượng ngùng. Em hả? Em bơi kiểu tự do. Kiểu tự do? Làm gì có kiểu bơi đó. Sao lại không? Con nít làng em toàn bơi kiểu này không đó. Kiểu đó không có đẹp. Để chị dạy Trường bơi ếch nha. Bơi ếch hả? Ừ, bơi ếch tức là bơi giống như con ếch. Bơi ếch là dễ nhất. Sau đó chị sẽ dạy Trường bơi sải. Tôi dở khóc dở cười. Tôi cứ tưởng trong nghề bơi lội, so với người quen dễ dùng sông suối như tôi, chị chỉ đáng làm học trò. Nào ngờ bây giờ chị đòi thu tôi làm đệ tử. Nửa mừng nửa thẹn, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi học bơi với chị Ngà tới gần trưa. Đến khi mặt trời đứng bóng, tôi đã bắt chước con ếch được kha khá. Chị Ngà nhìn tôi hài lòng. Trường học mau ghê, thôi mình về nhà đi. Vậy còn bơi sải? Bơi sải đi hôm sau. Sao Trường tham lam dữ vậy? Vừa nói, chị Ngà vừa bước lên bờ và tiến lại chỗ gốc dương liễu, ngồi xuống. Tôi nhướng mắt. Chị kêu về, sao còn ngồi đó? Trường chờ chị chút xíu, không thấy người chị ướt mềm hết hay sao? Chị Ngà đáp mà không ngoảnh đầu lại. Manh áo ướt dính sát vào da, làm nổi bật tấm lưng thon thả của chị. Chị ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc dài xõa một bên vai, thong thả phơi nắng. Tôi đứng ngắm chị một hồi, bất giác buột miệng. Chị đẹp ghê. Thôi đi, đừng có nịnh. Tôi đỏ mặt. Em nói thiệt chứ bộ. Dì Miên mới đẹp, chị xấu quá hà. Tôi chớp mắt. Dì Miên cũng đẹp, chị cũng đẹp. Mỗi người đẹp mỗi kiểu. Chị Ngà dục quay lại, tinh nghịch hỏi. Vậy ai đẹp hơn? Đẹp hơn á? Tôi nuốt nước bọt. Tất nhiên là chị đẹp hơn. À, Trường dám nói vậy hả? Chị về mét dì Miên cho coi. Nói xong, chị Ngà đứng lên đi lại phía bờ ruộng dẫn về nhà. Tôi lẻo đẻo theo sau, miệng cười khì. Cho chị mét, sức mấy mà em sợ. Chương 3. Tôi mới đi với chị Ngà hôm trước. Hôm sau anh em thằng Chững đã biết liền.